Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, rời nhà ra đi ngực phẳng tiểu la lị. Đây là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, mặc một bộ toái hoa váy, kéo một cái búi tóc, da thịt tiết trắng non mềm phẳng phất có thể chen ra nước một dạng. Mắt to tại nơi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng nở rộ rạng rỡ quang huy. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hiện lên điểm phấn hồng. Nhỏ nhắn xinh xắn nở nang. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Tiểu la lị vỗ vỗ bình thường ngực. Chậm một hơi thở. Cẩn thận hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn. Phát hiện không ai đuổi theo mới là hơi xả hơi. Về sau phát hiện bộ phương cư nhiên trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Nhất thời chừng bộ phương liếc mắt. Chỉ là một không có ngực tiểu la lị mà thôi. Bộ phương nhàn nhạt nhổ nước bọt. Hắn từ trên ghế đứng lên. Bộ phương thân cao 1 thước 8. Cư cao lâm hạ nhìn tiểu la lị. Tiểu la lị mắt to quay tít một vòng. Ngửa đầu nhìn về phía bộ phương. Xin hỏi muốn ăn chút gì? Bộ phương hỏi. Doanh nghiệp thời gian còn có gần nửa canh giờ. Hắn vốn có đều cho rằng sẽ không xuất hiện cái gì khách hàng. Thật không ngờ chạy đến một đứa bé. Người nói người nào không có ngực. Tiểu la lị bĩu môi, tức giận trừng mắt bộ phương. Bản tiểu thư chỉ là còn không có phát dục bắt đầu. Bộ phương mặt không có biểu tình, ánh mắt nhất truyền, ở tiểu la lị bằng phẳng ngực liếc một cái, khóe miệng hơi xé ra. Vẻ mặt này, tiểu la lị cảm giác muốn chọc giận tạc. Nếu muốn chọn món ăn, thỉnh tốc độ, bản tiểu điếm còn có không đến nửa canh giờ doanh nghiệp thời gian. Bộ phương lạnh lùng nói. Tiểu la lị lần thứ hai cửa trước bên ngoài liếc mắt nhìn. Phát hiện truy đuổi người của nàng tựa hồ chạy qua hẻm nhỏ. Thở phào một hơi thở. Vì vậy nghênh ngang ngồi ở ghế trên. Non âm thanh hỏi, ngươi nơi đây có gì ăn? Nói đến xem, thực đơn trên có menu. Quay đầu xem, bộ phương đạo, ngươi không có miệng à. Tiểu la lị thở phì phò lần thứ hai chừng bộ phương liếc mắt. Mới là quay đầu nhìn về phía thực đơn. Người đây là hắc điếm. Tuyệt đối là hắc điếm. Tiểu la lị chứng kiến thực đơn lên giá cả. Nhất thời tạc mau. Từ trên ghế nhảy lên. Chỉ vào bộ phương hét lên. Người cái này lão bản lòng dạ đen tối. Ta muốn khiến cha bắt ngươi lại. Bộ phương mặt tối sầm. Khóe miệng xé ra. Hắn chính là tương lai phải đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Không có thời gian cùng cái này tiểu la lị chơi đùa. Sở dĩ bộ phương vỗ vỗ tiểu la lị đầu. Về sau xốc lên tiểu la lị đó là hướng môn đi ra ngoài. Vừa đi vừa thản nhiên nói. Ngoan, đi về nhà chơi đi. Tiểu la lị bị bộ phương mang theo. Nhất thời dương nanh múa vuốt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hầu như chen làm một đoàn. Người cái này đang đồ tử. Buông ra bản tiểu thư. Nàng mới không muốn đi ra ngoài thì sao? Bên ngoài cha thị vệ đang tìm nàng. Nàng cái này vừa ra không phải là dê vào miệng cọp sao? Ta chọn món ăn, chọn món ăn. Tiểu la lị con mắt cô lỗ nhất truyền. Dịu dàng nói. Bộ phương sững sờ. Đưa nàng để xuống. Tiểu la lị cau mày một cái mũi quỳnh. Hướng về phía bộ phương nộ rên một tiếng. Di lưu một cái lại chạy về chỗ ngồi. Đào. Cho ta đến một phần đắt tiền nhất. Không được, người tu vi không đủ. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Tiểu la lị bị kiềm hãm. Cái này cái quỷ gì tiệm. Ăn một bữa cơm còn phải xem tu vi à. Cho ta đến phần cơm xào trứng đi. Tiểu la lị bĩu môi bất đắc dĩ nói. Xin chờ một chút. Bộ phương xem tiểu la lị liếc mắt. Người sau đó xoay người tiến nhập trù phòng. Tiểu la lị chán đến chết ngồi ở trong tiểu điếm, quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này môi trường nhưng thật ra thật tốt. Chỉ chốc lát sau, bộ phương từ trong phòng bếp đi tới, bưng một chén dùng thanh hoa từ mâm chứa cơm xào trứng. Ngươi cơm xào trứng, thỉnh từ từ dùng, tốt, thơm quá. Tiểu la lị con mắt nhất thời sáng lên, nhìn trước mắt đây cơ hồ muốn chiếu lấp lánh cơm xào trứng. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Mùi thơm đậm đà để cho nàng bụng nhỏ nhịn không được cô lỗ rung động. Không chút khách khí, Tiểu La Lị trực tiếp đó là gặm lấy gặm đề. Bẹp bẹp, một điểm hình tượng cũng không có. Bộ Phương đột nhiên cảm giác được cái này lối ăn cùng đại hắc cẩu giống nhau đến 7-8 phần. Một chén cơm xào trứng. Cái này Tiểu La Lị cư nhiên ăn không còn một mảnh. Vuốt phồng lên bụng nhỏ. Tiểu La Lị thích ý thở ra một hơi. Dựa vào cái ghế. Thật sự rất ăn ngon a. Tiểu La Lị thầm nghĩ đến. Một viên nguyên tinh. Cảm tạ. Bộ Phương cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Tiểu La Lị chớp khả ái con mắt nhìn Bộ Phương. Bỗng nhiên của nàng trong mắt to trở nên ướt át. Hồng nhuận cái miệng nhỏ khả ái ba chề lên đến. Tiếu xinh xinh mang theo vài phần ủy khuất dáng dấp. Hướng về phía Bộ Phương đạo. Ca ca, nhân ra bỏ nhà ra đi. Trên người không có tiền tiền. Ngươi xem người ta đáng yêu như thế. Có thể hay không không lấy tiền nha. Bộ Phương mặt không có biểu tình. Âu. Nguyên lai cái này Lori là tới ăn quỵt a, còn cùng đại hắc cẩu giống như vậy. Nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu đột nhiên ngẩng đầu. Dướn cổ lên cảnh giác nhìn quét bốn phía. Có phát hiện không sự tình. Mới tiếp tục ngáp một cái nằm. Người không có tiền. Bộ Phương hỏi. Ừ đây. Tiểu La Lị chớp thủy nhuận mắt to. Điềm đạm đáng yêu đáo. Nhân ra hiện tại người không có đồng nào. Tiểu Bạch. Bộ Phương nhẹ giọng hô, Tiểu La Lị sững sờ. Về sau đó là cảm giác phía sau mình đột nhiên nhiều hơn nhất đạo khổng lồ bóng ma. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Tiểu Bạch mắt điện tử lóe ra quang mang. Cơ giới nói rằng, bái, bái y, muốn cởi quần áo của ta. Tiểu La Lị dại ra một cái. Về sau là thật bị hù dọa. Hoa dung thất sắc. Bộ Phương khóe miệng cũng là chợt vừa kéo. Nhanh lên ngăn cản Tiểu Bạch. Hệ thống, ăn quỵt giả có cái gì nghiêm phạt sao? Bộ Phương một cái sờ mũi hỏi. Dù nói thế nào nha đầu kia cũng là một nữ. Mặc dù không có ngực. Thế nhưng lấy hết luôn luôn không tốt. Tiểu La Lị đã bị dọa hỏng. Hai chân đều là đang phát run. Đây nhất định là ra hắc điếm. Lại còn đáng sợ như thế gì đó. Còn muốn bái như thế tiểu cô nương khả ái y phục. Nghiêm phạt có lưỡng chủng. Một, lấy hết tỏ vẻ chúng. Hai, thiếu nợ nhục thân thường. Hệ thống nghiêm túc mà nói thật. Thiếu nợ nhục thân thường. Còn có bực này phúc lợi. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Liếc Tiểu La Lị bình thường lồng ngực liếc mắt. Thở dài lắc đầu. Cái gọi là thiếu nợ nhục thân thường. Trở thành tiểu điếm người bán hàng một tuần. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc trợ giúp Bộ Phương, làm cho thẳng trong đầu không đứng đắn ý tưởng. Bộ Phương mặt không đỏ tim không đập, hò nhẹ một tiếng, người nếu không có tiền đài thọ, vậy là tiểu điếm công tác một tuần. Công việc chủ yếu là vì khách hàng bưng cơm nước. Bộ Phương đạo, Tiểu La Lị ngơ ngác, về sau mừng rỡ gật đầu đạo. Được a, lần này luân đáo Bộ Phương phát lăng, vì sao ngươi đáp ứng dễ dàng như vậy? Lẽ nào ngươi không cự tuyệt một cái sao? Không có tiền lương. Bộ Phương nhắc nhở một câu. Cũng lọt vào Tiểu La Lị ngạo kiều một cái liếc mắt. Cứ như vậy, rời nhà ra đi Tiểu La Lị đó là ở tại Phương Phương Tiểu Điếm. Trở thành Phương Phương Tiểu Điếm phục vụ viên của doanh nghiệp thời gian vừa đến. Bộ Phương đó là đóng cửa tiệm. Trở về đến lầu thượng. Bỏ nhà ra đi. Không nhà để về Tiểu La Lị bị hắn an trí ở một gian khác xương phòng. Đây là Tiểu La Lị đối với hắn cầu xin khóc lóc om sòm sau một hồi. Bộ Phương mới đồng ý. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngắn hạn mục tiêu nhiệm vụ. Gần sẽ được hệ thống thưởng cho. Hệ thống thưởng cho bắt đầu cho vay. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương kích động tọa ở trong phòng. Chờ mong không ngớt cùng đợi. Lúc này đây phải có mới đồ ăn dạng đi. Vì trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Chúc mừng ngươi hoàn thành ngắn hạn mục tiêu. Hướng chủ thần mục tiêu bán ra kiên cố một bước. Thưởng cho, ngư tam trừ cùng hoàng kim thiêu mạch cách làm. Thu được chủ thần sáu trang mảnh nhỏ một viên. Bộ Phương lăng lăng, ngư tam trừ, hoàng kim thiêu mạch. Đây coi như là giải tỏa kỹ năng mới. Hơn nữa còn là giải tỏa lưỡng chủng. Bộ Phương có một loại bị kinh hỉ đập trúng cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.